Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 854, ai cũng cứu không được ngươi. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, đây cũng không phải là trò cười. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Hồng Hà Bang người cuối cùng là thấy được cái gì là thiếu niên cường giả vô địch. Tự cho là thiếu niên trước mắt này có thể tùy ý bị bọn hắn chụp chết. Nhưng mà ai biết gã thiếu niên này cường đại đến không hợp thói thường. Nhiều người chết ở trong tay hắn. Ngươi là Dương gia Dương Vũ. Lý Hồng Hà từ chỗ ngồi phía trên bắn lên quát. Là thiếu tộc trưởng Dương Vũ. Cự Lãng Bang Lương Như Long cũng là kinh hô lên. Siêu phàm giới bên trong Dương Vũ chi danh còn không phải nhiều người như vậy biết. Nhưng tại chiến tộc giới bên trong, hắn chi danh đã truyền khắp các đại gia tộc, thiếu niên Dương Vũ leo lên chiến thần tháp 12 tầng. Lực trảm hình ra bán thánh cùng nhiều tên tiểu thánh, thành công cứu Bạch Phát ma nữ, đưa tới thánh chiến, là Dương gia vạn năm qua mạnh nhất thiên kiêu một trong. Cũng là Dương gia thiếu tộc trưởng, người ở chỗ này đại bộ phận nghe nói qua Dương Vũ sự tích. Nhưng vẫn là lần thứ nhất tận mắt nhìn đến Dương Vũ. Hắn tuổi trẻ đến có chút quá mức. Ha ha, ta Dương Vũ nổi danh như vậy sao? Có vẻ giống như từng tái đều biết ta cũng như thế. Dương Vũ nhẹ vỗ về cái mũi, cười nhạt nói. Thiếu tộc trưởng, người nhanh chóng trở về. Việc này từ chúng ta tới khiêng. Lương Như Long kinh quát một tiếng. Như rồng đồng dạng hướng phía Dương Vũ phương vị vọt tới. Hắn tuyệt đối không hy vọng Dương Vũ ra cái gì sự tình. Cút trở về cho ta. Hồng Hà Bang bên này lại có bán thánh xuất thủ chặn Lương Như Long. Lương Như Long cùng đối phương liều mạng một chiêu. Vẫn mạnh hơn vượt qua. Dương Vũ cũng không quay đầu lại quát. Ngươi trở về. Nơi này không có chuyện của ngươi. Ta dùng đạo đức nắm đấm cùng bọn hắn nói một chút đạo lý. Dương gia Dương Vũ tuổi còn trẻ đã lên. Bảng truy nã, hình gia cấp ra hai viên thánh đan thù lao. Bản bang chủ cũng là tâm động a. Lý Hồng Hà khẽ liếm môi một cái nói. Bang chủ, ta thay ngươi cầm xuống thù lao này. Lý Đại Cương hét to một tiếng. Lại một lần nữa ra tay với Dương Vũ. Cường thế đao mang nhau nhau hướng phía Dương Vũ bao phủ quá khứ. Phong tỏa Dương Vũ đường lui. Mỗi một đao lực lượng đủ để khai thiên liệt địa. Đây là Lý Đại Cương công kích cường đại nhất. Đã không còn nửa điểm lưu thủ. Tất cả mọi người lên cho ta. Làm thịt Hồng Hà Bang những này tạp toái. Lương Như Long không lo được nhiều như vậy. Vung tay lên. Gọi về hắn 3000 bang chúng xuất thủ. Giết. Cự Lãng Bang đoàn kết nhất trí, thấy chết không sờn, bọn hắn gào lên, nhào nhào lắc tay bên trong binh khí hướng phía Hồng Hà Bang người phát khởi công kích. Kệ con mẹ hắn chứ, Lý Hồng Hà vỗ bàn đứng dậy, cũng đối với người đứng phía sau hạ lệnh, kịch chiến mở ra, nước Trường Giang bên trong khơi dậy tầng tầng thủy triều. Hồng Hà Bang bên này nhiều hai tên bán thánh cùng mười mấy tên tiểu thánh cường giả. So với Cự Lãng Bang phải cường đại hơn nhiều. Như thế bắt đầu liều mạng. Thua thiệt vẫn là Cự Lãng Bang. Nhưng là Cự Lãng Bang đã không cố được nhiều như vậy. Dương gia thiếu tộc trưởng đang ở trước mắt. Cũng là bọn hắn thiếu tộc trưởng. Tuyệt đối không cho phép hắn xảy ra chuyện. Dương Vũ rắn rắn chắc chắc địa tiếp nhận Lý Đại Cương công kích. Hắn không chỉ có không có thụ thương, còn đem những cái kia đao mang lực lượng hết thảy bắn ngược trở về. Đem Lý Đại Cương giật mình kêu lên, những này xúc động ra hỏa a. Dương Vũ cảm ứng được hai đám khai chiến về sau, nhịn không được khẽ thở dài một tiếng. Thân hình giống như quỷ mị xuất hiện ở Lý Đại Cương trước đó. Một tay nắm nhấn tại còn không có kịp phản ứng Lý Đại Cương trước ngực. Trưởng lực mãnh liệt, trong nháy mắt đem Lý Đại Cương lồng ngực đánh nát. Thân hình của hắn như đạn pháo hướng phía Lý Hồng Hà phương hướng hung hăng va chạm tới. Thật can đảm, Lý Hồng Hà kinh quát một tiếng, một tay tiếp nhận Lý Đại Cương thân thể, cũng đem hắn hướng một bên quăng bay đi lái đi. Hắn đã cảm nhận được Lý Đại Cương sinh cơ tiêu tán, không có cách nào cứu được. Dương Vũ xuất hiện ở Lý Hồng Hà bên người, một tay nắm hướng phía Lý Hồng Hà chụp bắt tới. Dương Vũ xuất thủ nhanh như thiểm điện, liền ngay cả Lý Hồng Hà kém chút bắt giữ không đến. Lý Hồng Hà hiểm hiểm địa hướng một bên nhanh tránh ra, gương mặt bị cào đến phần phật đau nhức. Nội tâm của hắn hàn khí gấp sinh, phương ý thức được thiếu niên trước mắt này có được uy hiếp thực lực của hắn. Khó trách người ta lớn lối như thế. Dương Vũ không cho Lý Hồng Hà cơ hội xuất thủ, liên tục đối Lý Hồng Hà chụp nắm tới. Chỉ cần cầm xuống Lý Hồng Hà, một trận chiến này là có thể tránh khỏi. Lý Hồng Hà liên tục nhấp nhô, đồng thời phóng xuất ra bán thánh sức chiến đấu, cùng Dương Vũ liều mạng. Dương Vũ nhục thân thành thánh, lực lượng sao mà địa bá đạo. Lý Hồng Hà bàn tay bị Dương Vũ lực lượng chấn động đến xương ngón tay đứt gãy, thân hình bị cường thế địa bức lui, nện đến thuyền lớn đều bạo liệt ra. Đến giúp ta. Lý Hồng Hà nhịn không được mở miệng cầu cứu rồi. Hắn khó mà tin được một thiếu niên sẽ có được đáng sợ như vậy sức chiến đấu. Quả thực là gian lận hành vi, ai cũng cứu không được ngươi. Dương Vũ quyết tâm địa nói một tiếng, tiếp tục tăng nhanh công kích, bàn tay tiếp tục đối với Lý Hồng Hà cổ chộp tới. Thật sự cho rằng sợ ngươi sao? Lý Hồng Hà kinh quát một tiếng, trên thân ngưng tụ thành một con chiến tháp, song trưởng hợp lại cùng nhau, đối Dương Vũ tiến hành phản kích. Chấn Thiên Thần Tháp, đây là thuộc về Lý gia chiến khí thần thông. Lý Hồng Hà không phải Lý gia đích hệ tử đệ, vừa vặn bên trên giữ lại Lý gia huyết mạch, cũng thu được tu luyện Lý gia Chấn Thiên Thần Quyết mấy tầng trước, có thể ngưng tụ thần tháp chiến khí. Màu xanh thần tháp cưỡng ép đem Dương Vũ bàn tay lực lượng cản trở lại. Dương Vũ híp một chút con mắt quát, cho ta nát. Bàn tay hắn như có được trích tinh làm nguyệt huy lực, một con kia hùng hậu chiến tháp bị bàn tay của hắn lực lượng bóp từng khúc băng liệt. Mắt thấy Dương Vũ đem Lý Hồng Hà bắt lấy thời điểm, tại sau lưng của hắn đột nhiên có người đột kích, một cây kẹp lấy xoắn ốc kình thương mang đâm thẳng sau ót của hắn. Đây là bán thánh sức mạnh công kích. Dương Vũ như sau đầu mở to mắt, thân hình chìm xuống dưới đi, tránh thoát cái này một kích chí mạng. Cùng lúc đó, hắn phong thần thối lấy một cái ý không được góc độ hướng phía những kẻ xâm phạm tiến hành hồi toàn. Cước, một cơn gió bạo tập quyền, như rồng gào thét, tứ ngược thiên địa. Dương Vũ chưa từng tu luyện phong huyền khí, thế nhưng là thiên phú của hắn, lại có thể phát huy ra như gió đồng dạng uy lực công kích. Nhất là nhục thân thành thánh về sau, hắn cảm thấy thân thể mỗi một chỗ đều tràn đầy lực lượng bá đạo. Tùy ý một kích đều đủ để đối kháng bán thánh, diệt sát tiểu thánh. Tên kia đánh lén bán thánh bị Dương Vũ công kích khiến cho cấp tốc lui lại. Hắn cùng Lý Hồng Hà đồng thời đối Dương Vũ tạo thành giáp công trạng thái, nhào nhào thúc dục công kích cường đại nhất đối Dương Vũ tiến hành diệt sát. So sánh tới nói, làm thịt Dương gia thiếu tộc trưởng, so giết Lương Như Long càng có giá trị. Dù sao Lý Dương hai nhà minh hữu giao hệ đã đến này kết thúc. Thiên tháp phong sông, khêu đèn vọng nguyệt, Lý Hồng Hà như hóa thân thành thần tháp, toàn thân bộc phát bán thánh lực lượng, cường thế uy lực hình thành bàng bạc nghiền ép khí tràng. Nước sông bị chấn văng lên ngàn trượng bọt nước. Một vị khác bán thánh thương kỹ 10 phần cao minh, chợt ngầm chợt minh, giống như khêu đèn vọng nguyệt, để cho người ta khó mà bắt giữ đạt được. Thương thế thì là tùy tiện đánh trúng địch nhân yếu hại. Hai đại bán thánh đồng thời xuất thủ, tạo thành động tĩnh sao mà địa cường đại đáng sợ. Tả hữu hai đám người đều tranh thủ thời gian có bao xa lui bao xa, cũng không lo được cùng những người khác chém giết. nhìn xa xa hai đại bán thánh vây giết Dương Vũ, Lương Như Long muốn xông tới, nhưng một tôn bán thánh gắt gao dây dưa hắn, hắn khó mà cứu viện được. Hắn ngửa mặt lên trời gầm thét lên, nếu là thiếu tộc trưởng có cái gì không hay xảy ra, các ngươi Lý gia nhất định sẽ trả giá thật lớn. Man bá quyền, Dương Vũ hiện ra khí thôn sơn hà khí khái, mang theo chân vũ quyền đạo xuất thủ, cái kia đáng sợ quyền đạo huyễn hóa ra từng tôn man thú vọt ra, phảng phất muốn đem bất luận cái gì tất cả sự vật tiện đạp vỡ nát. Lại như nhật nguyệt nghịch chuyển, huyền vũ thôn phệ thiên địa, rầm rập, bán thánh cấp bậc sức chiến đấu liên tục địa đụng chạm, đưa tới động tĩnh thật sự là quá mức kinh người. Có hai đạo nhân ảnh bị cường thế đánh bay, khi mọi người thấy rõ kia hai đạo nhân ảnh về sau, đều là toát ra chấn kinh chi sắc. Lại là Lý Hồng Hà cùng một tên khác bán thánh bị Dương Vũ đánh bay, bọn hắn khóe miệng đều tràn ra vết máu. Hiển nhiên tại vừa rồi so đấu bên trong, bọn hắn bị Dương Vũ lực lượng chấn thương. Không chờ bọn họ về quá thần, có ẩn tàng công kích đột nhiên từ một tên khác bán thánh sau lưng chém quá khứ. Bán thánh phương viên vài dặm bên trong, không có bọn hắn không cảm ứng được công kích, có thể ẩn trốn công kích tới quá nhanh, liền như là một tên khác bán thánh đánh lén xuất thủ. Chỉ cảm thấy cực hàn lực lượng nổi lên, liền cắt chạm tại đầu hắn phía trên. Hắn phòng ngự khí kình bị cắt mở, hắn lông mao dựng đứng lên, bản năng lách mình tránh ra, mấy sợi tóc bị chặt đứt, nhanh chóng bị đóng băng ở. Ngay tại hắn may mắn mình tránh thoát một kiếp thời điểm, Dương Vũ đã là lặng lẽ xuất hiện ở bên cạnh hắn. Một con thạch phá thiên kinh quyền kình hướng hắn dưới bụng hung hăng đánh tới. Hắn không có mặc có phòng ngự chiến giáp, chỉ có bán thánh lực lượng phòng ngự, chịu không được Dương Vũ một quyền này, bị đánh đến vỡ nát, dưới bụng cũng bị đập nát, dạ dày hiển hiện, loang lổ máu tươi như suối bừng lên. Dương Vũ nhanh như thiểm điện bắt lấy bán thánh tóc, hướng xuống kéo đi, đầu gối hung hăng hướng lên trên nhô lên, bán thánh mặt bị cái này đầu gối chống đối đến bạo liệt ra. Bán thánh vẫn lạc, Dương Vũ công kích quá thô bạo, hai ba lần ở giữa liền giết một bán thánh. Vừa định muốn đi cứu viện Lý Hồng Hà bị dọa đến toàn thân giật mình một cái. Hồng Hà ba người cũng là bị dọa đến không nhẹ. Thiếu niên này chiến lực quá cường đại. Dương Vũ giết tên này bán thánh về sau, ánh mắt nhìn về phía Lý Hồng Hà. Lý Hồng Hà vừa tiếp xúc đến cái này ánh mắt, thân hình vô ý thức lui về sau mấy bước. Sau một khắc, Dương Vũ hóa làm lưu tinh hướng phía Lý Hồng Hà xung phong liều chết tới. Lý Hồng Hà không có trốn, hắn toát ra vẻ dữ tợn quát, thật sự cho rằng ăn chắc ta sao? Chấn thiên tháp hiện, một con rách dưới tiểu tháp xuất hiện ở Lý Hồng Hà lòng bàn tay phía trên. Đây là một cái từng bị đánh nát thánh tháp, thuộc về bọn hắn Lý gia chấn thiên tháp phảng phẩm, nếu như không có bị đập nát trước đó, là một kiện không tầm thường thánh binh, bây giờ bị đánh nát, vẫn như cũ có được không tầm thường uy lực, có thể oanh sát bán thánh. Lý Hồng Hà đem lực lượng rót vào tàn phá chấn thiên tháp. Ông ấy, tiểu tháp bay ra, cấp tốc biến lớn, từng đoàn vô lượng quang mang nở rộ ra, hướng phía Dương Vũ bao phủ quá khứ. Dương Vũ nhanh chóng né tránh, chấn thiên tháp như ảnh tùy hình, đầu tiên là biến hóa đến như gian phòng lớn nhỏ, rất nhanh lại hóa là một ngọn núi lớn như vậy, đem Dương Vũ khóa chặt về sau, hung hăng hướng phía Dương Vũ chấn áp tới. Dương Vũ tránh chi không kịp, bị chấn áp tại tháp hạ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây ó, muốn đam méo ở đây, khụ, không có thịnh thế Diên Ninh.